Chương 959, ước chiến, Thủy Quốc. Nguyệt Quân, hắn thực sự làm xong rồi, nhìn trước mắt kinh khủng hỏa diễm, vẫn tại chiến trường trong thiêu đốt, cùng nạ dạ xỉ cả cụ ở chung với nhau nạ mì cả giờ mì nạ tổ, không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hết thể trước mặt, thật lâu mới có thì thảo nói ra nói một câu như vậy. Thế nhưng, đừng tưởng rằng nạ mì cả giờ mì nạ tổ như vậy biểu tình kinh ngạc, hoàn toàn không phù hợp cái kia chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực. Đã nói ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên cạnh nạ giả xỉ cả cụ, từ lúc cụ trí hạ nguyệt cùng những cái này làng xương mù nì giả nhóm giao thủ thời điểm, liền kinh ngạc nói không ra lời. Hiện tại, mắt thấy vô số làng xương mù nì giả, thậm chí còn dạ thần nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả dạ thần lăng, đều chết thảm ở tại cụ trí hạ nguyệt trong tay, nạ giả xỉ cả cụ tâm tình càng là thật lâu cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Khi đó, nhìn thấy ủ trí hạ nguyệt lấy độc thân tư thế, cùng vô số làng xương mù nì dạ sau khi giao thủ, còn có thể đạt được thắng lợi thời điểm, nạ dạ xỉ cả củ cũng biết hắn cùng ủ trí hạ nguyệt hoàn toàn là hai cái thế giới nì dạ, hoàn toàn là hai cấp bậc nì dạ. Cho nên, ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tô nói xong lời nói kia hồi lâu sau, nạ dạ xỉ cả củ trong hai con ngươi thần sắc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chật, nhìn đây người mệt mỏi ủ trí hạ nguyệt. Lê bước chân nặng nề từ trong chiến trường trở lại cổ nổ hạ thôn doanh địa về sau. Nạ dạ xỉ cả cụ mịch có hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, trước đây ta cho rằng gì dễ dạ đại nhân, dù nạ đại nhân, họ rồ si mà đại nhân thực lực cũng rất mạnh. Không nghĩ tới, Nguyệt cư nhiên có thể ở ngắn ngủi mấy năm trưởng thành, trở thành gì dễ dạ đại nhân, dù nạ đại nhân, họ rồ si mà đại nhân cường giả như thế mi nạ tổ. Ta là không biết ngươi ở đây phong quốc tiền tuyên chiến dịch. Có hay không có thể giống như Nguyệt như vậy ngăn cơn sóng dữ? TXT toàn tập kế tiếp thế nhưng ta biết, Nguyệt nói muốn hủy diệt mất làng sương mù, cho tới bây giờ đều không phải một trò đùa, mà là hắn thật sự có lòng tin làm được sau trận chiến này, làng sương mù lại không có bất luận cái gì có thể cản ngại tháng trước vào đồ. Nói vậy trong vòng một tháng sau đó trong, Nguyệt liền muốn xuất lĩnh dưới quyền nì ra bộ đội, vây lại người thống lĩnh toàn bộ thủy quốc làng sương mù vừa nói. Nạ dạ xỉ cả cú lại là hít một hơi thật sâu, ngược lại đưa mắt chuyển tới. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trên người, hỏi mì nạ tổ, ngươi nói Nguyệt cùng làng xương mù giao thủ, rốt cuộc là ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng? Nguyệt quân khả năng rất mạnh, thế nhưng cực hạn của hắn, ta đã nhìn ra. Sợ rằng, Nguyệt quân chỉ xuất lĩnh lấy cái kia hai chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, cùng làng xương mù giao thủ. Cuối cùng chắc là Nguyệt quân thất bại, coi như ủ trí hạ Nguyệt hiện tại lấy lực lượng của chính mình, bị diệt làng xương mù vòng ngoài cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cư nhiên như cũ không coi trọng ủ trí hạ Nguyệt, có thể thành công hủy diệt mất thủy quốc làng xương mù. Bất quá, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quan điểm cũng là có cùng với chính mình bằng chứng. Chợ ở nạ dạ xỉ cả củ ánh mắt chất vấn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền chậm rãi vì nạ dạ xỉ cả củ giảng thuật nói. Sỉ cả cụ, lẽ nào ngươi không có phát hiện sao Nguyệt quân bây giờ cha nở dê thà y, chính là của hắn cực hạn. Ở Nguyệt quân trong cơ thể, ta không cảm giác được nửa điểm trả cơ dạ tồn tại, thậm chí ngay cả Nguyệt quân thể lực đều xuất hiện vấn đề. Điện thoại di động điện tử thư không sai, Nguyệt quân là có thể cùng rất nhiều làng xương mù nì dạ giao thủ, thậm chí có thể hủy diệt làng xương mù phía trước cuối cùng một đạo phòng tuyến, trực bức làng xương mù môn hộ. Đáng tiếc. Nguyệt quân xem thường làng sương mù trong có mì nạ rủ kỳ bộ tộc, hồ rủ kỳ bộ tộc, cả gũ giả nhất tộc các lộ hủy chữa vô số hào môn gia tộc, còn có càng nhiều mạnh hơn làng sương mù nì dạ gác ở trong đó hơn nữa. Đừng quên, xỉ cả cụ, làng sương mù còn có mì rục, còn có rất nhiều dấu ở trong đó cứng giả. Nguyệt quân ở hủy diệt làng sương mù phía trước sau cùng trở ngại lúc, cũng có thể làm cho những cái này làng sương mù nì dạ. Còn có một tên trước tới cứu viện trợ cường giả thần bí bước ra cực hạ tới. Như vậy, Nguyệt quân có thể tại đối phó làng sương mù thời điểm, lấy lực lượng của chính mình hủy diệt mất làng sương mù sao? Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chậm rãi lắc đầu, nói ra, xì cả cụ, chớ bị trước mắt thắng lợi mê hoặc. Kỳ thực, chúng ta bề mặt này thế cục, còn lâu mới có được chúng ta tưởng tượng tốt như vậy. A nghe xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy câu nói về sau. Nạ dạ xỉ cả cụ trầm mặc ở nơi đó, trong đầu vẫn luôn ở nhiều lần suy tính nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói kia. Không sai, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói một điểm sai cũng không có, đừng tưởng rằng phá vỡ làng xương mù phía trước lá chắn, là có thể thực sự hủy diệt mất làng sương mù. Dường như làng sương mù như vậy đại nhẫn thôn, trong đó đến cùng tồn tại bao nhiêu ẩn giấu lực lượng, căn bản là không là người bình thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa, đừng nói là làng sương mù như vậy nhẫn thôn, khả năng một ít tiểu nhẫn thôn trong đều cất giấu một ít lánh đời cường giả, hoàn toàn không có hứng thú quan tâm bây giờ lần thứ ba nhị giả đại chiến. Đã nói Uchiha Nguyệt trước đây xâm nhập vào xa nhẫn thôn thời điểm, xa nhẫn thôn trong rất nhiều lánh đời cường giả không phải cũng không có xuất động sao, bởi vì xa nhẫn thôn những cái này lánh đời cường giả không có nhận thấy được Uchiha Nguyệt có hủy diệt xa nhẫn thôn ý đồ, mới không có hứng thú cùng Uchiha Nguyệt xuất thủ. Giả như không phải Uchiha Nguyệt thương tổn tới Hải Lao Tàng, cái kia chìa rổ Lao Thái Bà khả năng phẫn nộ đến cùng Uchiha Nguyệt ở xa nhẫn thôn giao thủ tình trạng sao. Thế nhưng hiện tại Uchiha Nguyệt xuất lĩnh nỉ ra bộ đội, trực bức làng sương mù tình huống, nhất định là tại nơi chút làng sương mù lánh đời trong mắt cường giả. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt thực sự dám đi vào đánh làng sương mù, đừng nói là làng sương mù bên trong những cái này hào môn gia tộc, coi như là làng sương mù trong lánh đời cường giả cũng có thể ngồi không yên. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt coi như là có thể giết chết tất cả làng sương mù phổ thông nỉ ra, nhưng là hắn vẫn muốn chết ở làng sương mù cường giả chân chính trong tay. Đây cũng là vì sao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không coi trọng Uchiha Nguyệt hủy diệt mất làng sương mù nguyên nhân trọng yếu. Bất quá, Uchiha Nguyệt hiện tại phá vỡ làng sương mù phía trước lá chắn, tuyệt đối là làng sương mù sỉ nhục không sai. Vô luận là người đại nhân thôn, lúc nào có thể để cho địch quân nỉ dạ xuất lĩnh nỉ dạ bộ đội, xâm nhập vào chính mình quốc gia trong. Xâm nhập vào chính mình nhận thôn phía trước giờ này khắc này, coi như Uchiha Nguyệt muốn ngưng hẳn cùng làng sương mù giao phong, sợ rằng làng sương mù phương đi hệ nở cũng không khả năng theo đuổi Uchiha Nguyệt bất kể. Quả nhiên, ở Uchiha Nguyệt hủy diệt mất làng sương mù phía trước sau cùng bình phong che chở 3 ngày sau, ở Konoha thôn doanh địa tu dưỡng Uchiha Nguyệt, nhận được đến từ làng sương mù phương diện thư tín lá thư này món, lại là làng sương mù đệ tứ mỹ dục mất khoang chuyển tới mục đích là muốn cùng Uchiha Nguyệt quyết chiến ở làng sương mù bên ngoài rơi xuống nước thung lũng, phân ra một cái thắng bại. Đệ tứ mỹ dục mất khoang sợ rằng là Uchiha Mạ Đạ Giả muốn cùng ta quyết chiến phân ra một cái thắng bại. Đi xem lướt qua hết phong thơ trong tay sau đó, Uchiha Nguyệt cũng không có tìm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nạ giả xỉ cả củ thương nghị, ngược lại là tại nơi trong lặng lẽ cười lạnh. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt là nhất tinh tưởng đệ tứ mỹ dục mất khoang tình huống cái kia. Cũng biết từ lúc hắn trước đây cùng đệ tứ mỹ dục mất khoang, cũng chính là bị Uchiha Mạ Đạ Giả khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang lúc giao thủ, được xưng có thể hoàn mỹ khống chế tam vị ý dô bù đệ tứ mỹ dục mất khoang nên chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Hiện tại, không phải làng sương mù đệ tứ mỹ dục ngồi không yên, ngược lại là giấu ở làng sương mù phía sau Uchiha Mạ Đạ Giả làm không được. Chỉ là, có thể thấy được Uchiha Mạ Đạ Giả làm không được, chính là Uchiha Nguyệt nhất hy vọng thấy tình huống. Dù sao, Uchiha Nguyệt không phải người ngu, hắn tự nhiên biết mình muốn hủy diệt mất làng sương mù, rốt cuộc có bao nhiêu trở lực tồn tại. Cho nên, ở tiếp thu được đệ tứ mỹ dục mất khoang, hay hoặc là nói là Uchiha Mạ Đạ Giả ước chiến tin tức về sau, nguyên bản Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, Uchiha Nguyệt liền tự mình viết một phong thơ, giao cho đến đây đưa tin làng sương mù nỉ dạ sứ giả trong tay. Mà lá thư này món, cũng là Uchiha Nguyệt đồng ý ở rơi xuống nước thung lũng quyết chiến, phân ra thắng bại tín nhiệm. Quyết chiến, liền ở một cái nguyệt phía sau địa điểm, làng sương mù bên ngoài rơi xuống nước thung lũng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết